Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 378, phê duyệt thông qua. Sáng sớm hôm sau, Hàn Ca phát hiện trước một đêm cho Ninh Hàm Vi từ xã giao tài khoản thượng chuyển tiền. Nàng còn không có thu, đây là cho nàng thù lao, nên cho vẫn sẽ cho, như thế nào không thu tiền. Hàn Ca chỉ có thể dây cót tin tức nhắc nhở nàng. Ninh Hàm Vi, thu cái gì tiền? Không thấy được nha. Đã gặp nàng trả lời, Hàn Ca liền minh bạch, nàng chỉ là không muốn mà thôi. Làm sao có thể hội nhìn không đến chuyển khoản? Nếu như nói đó là một bác, dù sao Hàn Ca là từ chưa thấy qua loại này bác. Hắn cũng không tin trùng hợp như vậy địa xuất hiện như vậy cái bác. Hàn Ca, vậy ngươi đem số thẻ cho ta một chút. Ninh Hàm Vi, ta không nhớ rõ số thẻ. Hàn Ca, ai hội nhớ rõ số thẻ a? Chính mình nhìn a. Ninh Hàm Vi, ta nằm trên giường đó, toàn thân khó chịu, chẳng muốn đi nhìn, nếu không ngươi tới nhà của ta giúp đỡ ta xem một chút. Hàn Ca, hắn biết Ninh Hàm Vi cây vốn không muốn đòi tiền. Cho dù hắn đi trong nhà nàng, nàng cũng sẽ không muốn. Thế nhưng nàng để mình thiếu nợ nàng một cái nhân tình. Có đôi khi nhân tình là so với tiền trọng yếu. Đã ăn điểm tâm đi đến công ty, Hàn Ca thu được Ngụy Đông một mảnh tin tức, là Chu Siêu ba người trả lại tiền, bao gồm bộ phận tiền đền bù. Những chuyện này Hàn Ca cũng không có hỏi đến, Ngụy Đông liền đều cho xử lý thỏa đáng. Nhìn ra được hắn về sau còn muốn bảo trì hợp tác. Về phần về sau tìm không tìm hắn, Hàn Ca tạm thời cũng không rõ ràng lắm. Dù sao bây giờ là người khác cướp hợp tác với hắn, hắn cũng không lo lắng vấn đề này. Về sau Hàn Ca đăng nhập lon, tăng thêm ngày hôm qua cái lon thiên tài hảo hữu. Trên internet đối với tối hôm qua Lâm Tử U buổi hòa nhạc chủ đề cũng như cũ không giảm. Rất nhiều truyền thông cũng đều sáng tác tin tức bản thảo tuyên bố. Đương cái nào đó tin tức sự kiện đầy đủ hấp con ngươi, dễ dàng khiến cho bạn trên mạng hứng thú. Không cần Hàn Ca quản, truyền thông chính mình liền giúp vội vàng tuyên truyền. Hoặc là nói, bọn họ là tải cọ sự kiện nhiệt độ. Bởi vì điểm kích, ấn vào, cao, bạn trên mạng vui lòng nhìn. Thường thường lúc này, truyền thông trả lại thích tìm một cái đồng hành người làm so sánh. Như vậy càng thêm có chuyện đề. Ví dụ như lần này, bọn họ liền đem tổ chức thời gian có một ngày chỉ kém Phương Nhược Hành cùng Lâm Tử U buổi hòa nhạc. Làm cái so sánh, kết quả tự nhiên không cần phải nói. Nhất định là Lâm Tử U buổi hòa nhạc tiếng vọng tốt hơn. Chỉ là hiện trường âm thanh hoàn cảnh để cho truyền thông thổi trời cao. Thấy rất nhiều không thể đi hiện trường người đều tâm ngứa. Đương nhiên, loại này bản thảo nhất định sẽ khiến cho hai bên fan hâm mộ một hồi xé bước. Đây cũng là gửi bản thảo truyền thông vui lòng thấy được. Phát loại này nội dung vốn chính là cố ý kéo cừu hận. Hàn Ca cũng sẽ không quản những vật này. Chỉ cần không phải cái gì mặt trái tin tức, hắn cũng không có kia tâm tình hỏi đến. Hắn chỉ là trước xem đã mỗi sáng sớm giải trí tin tức. Nếu như bây giờ là làm một chuyến này, những vật này khẳng định bao nhiêu muốn rõ ràng một chút. Kia đợt, Giang Nam, vũ đạo video lúc này đã ở trên mạng lưới điên truyền. Các nàng mấy cái cứ như vậy trả lại không có xuất đạo. Đã đạt được không ít chú ý độ. Bình luận trong trừ nói vậy đoạn vũ đạo đẹp, mặt khác một ít chính là phun Hàn Ca, còn là bởi vì hắn để cho Tịch Nặc mấy người mang mạng che mặt. Thực bức tử một đám bắt buộc chứng người bệnh. Trừ đó ra, chủ đề tương đối nhiều chính là buổi hòa nhạc thượng kia hai đầu ca khúc mới. Không ít người cũng đều đang đợi 9 giờ chính thức online CD bản. Cảm giác buổi hòa nhạc danh tiếng bị 5 cái mỹ nữ cướp đi không ít. Bất quá với tư cách là một cái lấy hướng bình thường nữ sinh, ta cảm thấy có tương lai, khiêu vũ càng soái. một cái trong đó tương đối trọng yếu nguyên nhân hẳn là năm cái tiểu tỷ tỷ mang khăn che mặt, càng là nhìn không đến, mọi người lại càng xoắn xuýt. Nếu như các nàng bình thường lên đài, chủ đề cũng sẽ không có lớn như vậy. Ha ha, chính là như vậy. Bất quá ta cũng mặc kệ những cái này. Ta chỉ biết lại có thể nghe rất nhiều ca ca ca. Chung quy bọn họ vừa ra đạo khẳng định phải đẩy ra một chương album mới a. Trừ những cái này ra, còn có một cái tin tức hấp dẫn Hàn ca ánh mắt. Tin tức tiêu đề là Ninh Hàm Vi cùng Sao Thơ Hóa hợp ước sắp đến kỳ. Đi về phía không biết. Tin tức còn là đạt được đại lượng điểm kích. Ấn vào cùng bình luận, fan hâm mộ tương đối quan tâm Ninh Hàm Vi vấn đề này. Người qua đường cũng thích tới tham gia náo nhiệt. Trong tin tức cho đại khái là nói, Ninh Hàm Vi cùng Sao Vận hợp đồng tại tháng 2 phần muốn chấm dứt. Trước mắt trả lại không có truyền ra Ninh Hàm Vi cùng với công ty tục ước tin tức. Cho nên có khả năng, Ninh Hàm Vi đã không muốn cùng công ty tục ước. Bất quá coi nàng hiện giờ thân giá, bất luận đến đâu cái công ty cũng có thể cầm đến xa xỉ ký kết phí. Hơn nữa có thể nói, kế tiếp ông chủ là đảm nhiệm nàng chọn lựa. Sau đó bọn họ lại phân tích một chút Ninh Hàm Vi đi đâu ra công ty lớn tính khả năng lớn nhất. Cầm bài danh phía trên công ty lần lượt phân tích một chút. Một phen thao thao bất tuyệt, cho ra kết luận là, đến lúc đó mọi người liền biết, dù sao chẳng khác nào cái gì cũng chưa nói, bất quá phía trên không có nhắc đến Hàn ca công ty. Có lẽ là cảm thấy Hàn ca công ty quy mô trả lại quá nhỏ. Tóm lại là vô pháp cùng những bài danh đó trước mấy công ty so với. Hoặc giả hứa là bọn hắn cầm Hàn ca công ty quên. Bất quá Hàn ca mình cũng không dám nói Ninh Hàm Vi nhất định sẽ tới hắn nơi này. Tuy hai người hiện tại quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng loại chuyện này không phải là quan hệ không tệ liền có thể định ra. Hàn ca đại khái xem đã tin tức hạ bình luận, lại có rất nhiều Ninh Hàm Vi fan hâm mộ đều đề nghị Ninh Hàm Vi đổi công ty a. Bởi vậy có thể thấy, Sao Thơ Hóa đối với Ninh Hàm Vi tại một ít địa phương xác thực không quá hiếu hảo. Liền nàng một ít fan hâm mộ cũng biết. Cuối cùng Hàn ca mới nhìn chính mình hơi văn hạ bình luận. Hàn ca không khỏi có chút bất đắc dĩ. Điểm khen rất nhiều một cái trong đó bình luận là hỏi Lâm Tử U trận tiếp theo buổi hòa nhạc thời gian. Tối hôm qua buổi hòa nhạc vừa chấm dứt, hiện tại liền bắt đầu nghĩ trận tiếp theo. Còn là bởi vì trận này buổi hòa nhạc danh tiếng quá tốt. Nhất là hiện trường thiết bị hiệu quả. Gần như từng xem qua hiện trường người đều tại thán phục. Cái thanh này những không thể đó đi hiện trường người khẩu vị sâu có lão cao. Dĩ nhiên là nghĩ chính mình đi hiện trường đi nhìn một chút. Thế nhưng khai mở một hồi buổi hòa nhạc trả giá cùng thu vào. Cùng điện ảnh so với, xác thực uống ít nhiều. Lần này buổi hòa nhạc thu vào ước chừng 5.000 vạn. Chủ bị thời gian một tháng. Một tháng thời gian đầy đủ đánh ra một bộ phim. Tựa như hiện tại, những năm đó. Cho dù bộ phim này là đại nát mảnh, nó phòng bán vé thu vào khẳng định cũng không chỉ 5.000 vạn. Bởi vì nó là đứng ở hòn đá điên cuồng trên bờ vai. Bất kể là phía trước kỳ dãy mảnh còn là nổi tiếng, đều muốn so với hòn đá điên cuồng tài nguyên hảo quá nhiều. Chớ nói chi là bộ phim này là đi qua thị trường khảo nghiệm. Đông đông đông, đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Vu Hạ thanh âm. Hàn đại ca, những năm đó, phê duyệt đã hạ xuống. A hát, hào, Hàn ca cười gật gật đầu. Bộ phim này có thể duy nhất một lần thông qua xét duyệt. Cũng là bởi vì Hàn ca xóa bỏ một ít nguyên bản bên trong mẫn cảm màn ảnh. Ví dụ như đài bản trong đệ tử trong phòng học đánh máy bay một đoạn này liền cho xóa bỏ. Bởi vì Hàn ca biết, lấy bổn quốc tình hình trong nước, là sẽ không cho phép loại nội dung cốt truyện xuất hiện. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.